Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 quá khó khăn. Chảy huyết vòi nước bị Hứa Chiêu đóng lại. Nhìn không tới máu chảy đầm đìa một màn. Vệ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ đương vừa mới là chính mình ảo giác. Ta hẳn là quá mệt mỏi đi. Tuy là nói như vậy, đã chịu đánh sâu vào Vệ Trạch như cũ hốt hoảng. Tinh thần không tập trung mà nhìn thoáng qua trước mặt gương. Đỏ tươi máu từ gương đỉnh chảy xuống, đem kính mặt nhiễm đến đỏ bừng. Một bóng người chậm rãi từ kính trên mặt hiện ra tới. Là một cái 6-7 tuổi tả hữu hài đồng. Hắn cổ trở lên trống rỗng. Đầu bị hắn để ở trong tay. Bị để ở trong tay đầu cùng kính ngoại Vệ Trạch bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Vệ Trạch, hắn hai chỉ đỏ như máu đôi mắt cong lên. Lộ ra quỷ dị cười. Ca ca, người muốn cùng ta cùng nhau chơi bóng cao su sao? Nói chuyện thời điểm, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Trạch đầu. Trong miệng bóng cao su chỉ chính là cái gì rõ ràng. Vệ Trạch la lên một tiếng. Có quỷ a, này bóng cao su hắn cũng không dám chụp. Cho dù là cái đại nam nhân, nhìn đến cái này cảnh tượng, cũng bị sợ tới mức chân mềm. Hứa Chiêu đỡ hắn một phen. Vệ Trạch mới không có té ngã. Vệ Trạch lắp bắp, tạ, nói lời cảm tạ lúc sau. Vệ Trạch nhận thấy được không đúng. Hứa Chiêu tay như thế nào lạnh cam cam. Giống nào đó động vật máu lạnh vậy. Vệ Trạch cúi đầu, nhìn đến Hứa Chiêu cánh tay thượng quấn lấy một cái bạch xà. Lúc này bạch xà dựng thẳng thân thể. Một đôi xà đồng nhìn chằm chằm kính mặt tiểu quỷ. Nổi giận đùng đùng mở miệng. Tắm bạch giặt sạch. Vệ Trạch đụng tới đúng là bạch xà thân thể. Vệ Trạch dưới chân trượt. Vội vàng buông ra nâng Hứa Chiêu tay. Xà nói chuyện. Xà yêu a. Hắn ngũ quan bị dọa đến biến hình. Nói chuyện cũng bắt đầu biến âm. Lá gan như thế nào như vậy tiểu. Nhớ năm đó. Lê viên nữ tử đều là một cái tái dũng cảm. Giới giải trí hiện giờ thật là sa đọa. Lư đạo nên làm ta lên đài. Quỷ thắt cổ lầm nhầm thanh âm vang lên. Hắn đối không thể lên đài biểu diễn vẫn là lòng có khó chịu. Thường thường lấy ra tới nói một câu. Nguyên bản Vệ Trạch là nhìn không tới quỷ thắt cổ thân ảnh. Nhưng bởi vì tiểu quỷ xuất hiện, quỷ thắt cổ cũng hiện hình. Xuất hiện ở Vệ Trạch trước mắt. Quỷ thắt cổ trong khoảng thời gian này lấy Tô Đại thân phận ở đoàn phim diễn trò kịch chỉ đạo. Vệ Trạch mỗi ngày đi theo quỷ thắt cổ học tập hí kịch. Tự nhiên nhận thức quỷ thắt cổ. Nhưng hắn chỉ thấy quá biến trang sau quỷ thắt cổ. Chưa thấy qua trạng thái bình thường hạ quỷ thắt cổ. Nhìn đến trên cổ mang theo màu đỏ lạc ngân. Phiêu ở giữa không trung quỷ thắt cổ. Vệ Trạch bắt đầu trợn trắng mắt. Còn có một con quỷ. Quỷ thắt cổ cũng mắt trợn trắng, tỏ vẻ chính mình đối Vệ Trạch khinh thường. Quỷ thực hiếm lạ sao? Nơi này có hai cái đâu? Trong gương tiểu hài tử không nghĩ tới hiện trường trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn có mặt khác quỷ quái, bởi vì bị dùng đặc thù thủ đoạn khống chế được. Hắn chỉ số thông minh không cao. Nhìn đến quỷ thắt cổ ngây người một lát, liền nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. Hắn hi cười nhìn về phía Hứa Chiêu. Tỷ tỷ, thích chơi cầu sao? Cùng ta cùng nhau chơi cầu đi. Nói, hắn vỗ vỗ bị hắn để ở trong tay đầu. Nghe đầu tạp ra tới bang bang tiếng vang. Quỷ thắt cổ đều thế hắn cảm thấy đau. Hiện tại tiểu quỷ đối chính mình hảo tàn nhận a, tiểu quỷ không có để ý quỷ thắt cổ nói gì đó. Hắn còn nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Mỗi chụp một chút đầu liền đi theo nhắc mãi một câu. Chơi cầu, chơi cầu, chơi cầu, Vệ Trạch nhìn đều cảm thấy chính mình đầu đau. Phảng phất tiểu quỷ chụp không phải chính hắn đầu, mà là hắn đầu dường như. Bởi vì Hứa Chiêu trên người có xả yêu, hắn không dám tới gần Hứa Chiêu. Chỉ tuyệt vọng mà dựa vào bên cạnh cái ao thượng, lại là sợ hãi lại là khổ sở. Ta phim truyền hình còn không có chụp xong. Đây là ta lần đầu tiên đương nam chủ phim truyền hình. Quỷ thắt cổ phụ họa Vệ Trạch. Ta sau khi chết cũng thường xuyên tiếc nuối chính mình không có thể lên đài diễn xuất. Quỷ thắt cổ nhìn thoáng qua Vệ Trạch. Người yên tâm, người không chết được. Vệ Trạch còn không có thể lý giải quỷ thắt cổ trong lời nói thâm ý, liền thấy Hứa Chiêu cau mày nhìn tiểu quỷ. Ngươi không ra, như thế nào chơi cầu? Vừa nói, Hứa Chiêu một bên duỗi tay bắt lấy trong gương tiểu quỷ cánh tay. Ở Vệ Trạch hoảng sợ trong ánh mắt, đem tiểu quỷ ngạnh sinh sinh mà từ trong gương túm ra tới. Bị Hứa Chiêu từ trong gương túm ra tới tiểu quỷ, luôn luôn chỉ có hắn đem người túm tiến gương tình huống. Còn không có người có thể đem hắn từ trong gương túm ra tới. Tiểu quỷ chỉ số thông minh không cao. Không phản ứng lại đây như thế nào đối phó không ấn lẽ thường ra bài Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đã đoạt hắn đầu. Tùy ý trên mặt đất chụp vài cái. Khó trách ngươi thích chơi cầu. Có giãn xác thật không tồi. Hứa Chiêu nghiêm túc đánh giá tiểu quỷ đầu xúc cảm. Phảng phất thật sự ở chơi bình thường bóng cao su. Tiểu quỷ rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Vô đầu thân thể đong đưa tứ chi. Muốn tránh thoát Hứa Chiêu khống chế. Nhưng lại phát hiện, hắn căn bản nhúc nhích không được. Chỉ có thể mờ mịt mà đong đưa tứ chi. Bị Hứa Chiêu vỗ đầu lộ ra dữ tợn biểu tình. Muốn cắn Hứa Chiêu, lại chỉ có thể bị Hứa Chiêu trở thành cầu ở trong tay chơi. Bị Hứa Chiêu chụp cùng bị chính mình chụp là không giống nhau. Tiểu quỷ chính mình chụp đầu sẽ không thương đến đầu. Hứa Chiêu vỗ vỗ, liền đem đầu chụp biến hình. Cứ như vậy, Hứa Chiêu còn không buông tha tiểu quỷ. Hảo chơi sao? Phanh phanh phanh, tiếng vang phảng phất nện ở Vệ Trạch trong lòng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được trả lời nói. Không hảo chơi, thấy Hứa Chiêu nhìn qua. Vệ Trạch lập tức sửa miệng. Hảo chơi, giờ khắc này, Vệ Trạch đối tiểu quỷ sợ hãi đều chuyển biến thành đối Hứa Chiêu kính sợ. Hắn bình tĩnh lại, cũng thấy rõ ràng hiện giờ hình thức. Cũng minh bạch quỷ thắt cổ nói hắn sẽ không chết nguyên nhân. Làm hắn sợ hãi xả yêu an tĩnh bàn ở Hứa Chiêu cánh tay thượng. Quỷ thắt cổ cung kính đứng ở Hứa Chiêu phía sau. Ngay cả hùng hồ tiểu quỷ cũng bị Hứa Chiêu trở thành chân chính cầu ở chơi. Vệ Trạch chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Chiêu hoàn toàn không biết Vệ Trạch tâm thái chuyển biến. Nàng cho rằng Vệ Trạch ở sợ hãi. Nghĩ đến Vệ Trạch là này bộ kịch nam chủ. Phim truyền hình chụp xong phía trước. Nam chủ tâm thái không thể băng. Hứa Chiêu an ủi hắn. Không cần sợ hãi. Chỉ là một cái tiểu quỷ. Vệ Trạch lắp bắp, tiểu cô nãi nãi, ta không sợ. Nghĩ đến Lưu Vọng Giang đối Hứa Chiêu xưng hô, Vệ Trạch giờ khắc này vô cùng tán đồng. Hứa Chiêu nhưng còn không phải là tiểu cô nãi nãi sao? Không chỉ có là Lưu Vọng Giang tiểu cô nãi nãi, cũng là hắn tiểu cô nãi nãi. Hứa Chiêu, những người này cùng quỷ sao lại thế này? Như thế nào như vậy thích không thể hiểu được cho chính mình hằng bối phận. Thôi thôi, Ngọc Diện Bá Vương cái này xưng hô nàng đều tiếp nhận rồi. Tiểu cô nãi nãi xưng hô cũng không phải như vậy khó tiếp nhận rồi. Hứa Chiêu lực chú ý một lần nữa trở lại tiểu quỷ trên người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu quỷ nguyên bản chỉ số thông minh liền không cao. Bị Hứa Chiêu như vậy chụp vài cái. Càng ngốc, Hứa Chiêu không chụp nó lúc sau. Tiểu quỷ đầu trên mặt đất lăn vài vòng. Thế nhưng vứt bỏ thân thể không cần. Hướng tới bên ngoài lăn qua đi. Hứa Chiêu sẽ không cho rằng như vậy là có thể chạy trốn đi. Bạch xà chính sinh khí tiểu quỷ làm hắn bạch tắm rửa sự tình. Cái đuôi đi phía trước duỗi ra. Đem tiểu quỷ đầu lại bát trở về. Mắt thấy chính mình lại về tới Hứa Chiêu bên người. Tiểu quỷ đầu lại hướng tới bên ngoài lăn qua đi. Tới tới lui lui vài tranh. Bạch xà chơi đến vui vẻ. Hứa Chiêu nhìn không được, bắt lấy tiểu quỷ đầu trang ở trên thân thể hắn. Tựa hồ là bởi vì đầu trở lại thân thể thượng, tiểu quỷ chỉ số thông minh hơi khôi phục chút, có thể bình thường nói chuyện, nhưng cũng chỉ biết tới tới lui lui nói một lời. Sợ, sợ quá, mụ mụ cứu ta. Nếu không thấy được hắn phía trước đem đầu hái xuống muốn cùng chính mình chơi chụp bóng cao su trò chơi, Vệ Trạch chỉ sợ sẽ cho rằng này tiểu quỷ chỉ là bình thường tiểu hài tử. Hứa Chiêu đánh giá tiểu quỷ một phen. Mày nhăn đến càng khẩn. Tiểu quỷ cùng nàng phía trước gặp được quỷ không giống nhau. Nó hồn phách là tàn khuyết. chỉ có một nửa ở chỗ này. Một nửa kia hẳn là ở khống chế hắn chủ nhân trong tay. Không biết rốt cuộc là ai khống chế tiểu quỷ tới đối phó nàng. Hứa Chiêu cảm khái. Ta ngày thường mặc kệ đối người vẫn là đối quỷ quái. Đều nhất thân thiện bất quá. Như thế nào sẽ có người phái tiểu quỷ tới đối phó ta đâu. Nghĩ đến bị Hứa Chiêu đánh tơi bời trải qua. Quỷ Thắt cổ mắt hàm nhiệt lệ. Ngươi dám vỗ ngực nói những lời này sao? Đã trở thành Hứa Chiêu gia tiên bạch xà. Đều không thể nhắm mắt lại phụ họa Hứa Chiêu nói. Tiểu quỷ cái gì cũng không biết. Khẳng định là hỏi không ra thứ gì tới. Hứa Chiêu nhất thời không biết xử lý như thế nào cái này tiểu quỷ. Chỉ có thể đem hắn đoàn thành một đoàn. Hệ ở trên quần áo. Nàng buổi tối còn muốn chụp cuối cùng một màn diễn. Chờ chụp xong lúc sau lại tìm cơ hội đem tiểu quỷ giao cho nguy quản cục xử lý đi. Tiểu quỷ bị Hứa Chiêu bắt được. Phòng vệ sinh khôi phục nguyên trạng. Gương sạch sẽ trong suốt. Vòi nước chảy ra thủy thanh triệt vô cùng. Một lần nữa về tới bình thường vườn trường. Rõ ràng là đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng vệ trạch lại nhịn không được đem tầm mắt đặt ở Hứa Chiêu trên eo. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn không thấy. Nhưng hắn lại rõ ràng mà biết kia chỉ đáng sợ tiểu quỷ hệ ở Hứa Chiêu trên eo. Hắn nhớ rõ buổi tối kia một màn diễn nội dung. Hứa Chiêu đâm tường mà sau khi chết. Hắn muốn ghé vào Hứa Chiêu thi thể bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Vệ trạch hốt hoảng. Buổi tối hắn còn có thể bình thường khóc ra tới sao? Có thể hay không bởi vì biểu tình quá mức hoảng sợ. Bị lư đạo mắng. Đoàn phim nhân viên công tác phát hiện. Vệ trạch bất quá là đi một chuyến WC, đối Hứa Chiêu thái độ đại biến. Hắn cùng Lưu Vọng Giang cùng với Lục Thiếu Nham cùng nhau. Gia nhập quan tâm Hứa Chiêu đội ngũ. Hứa Chiêu chỉ còn lại có cuối cùng một màn diễn không chụp. Ngồi ở Lưu Vọng Giang bên người an tĩnh xem những người khác đóng phim. Thuận tiện học tập kinh nghiệm. Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Lưu Vọng Giang cho nàng truyền đạt trái cây. Lục Thiếu Nham cho nàng đưa tới nước ấm. Vệ trạch không có gì nhưng đưa. Liền bắt đầu vì Hứa Chiêu điều chỉnh quạt điện góc độ. Bảo đảm Hứa Chiêu ở nóng bức mùa hè không ra một giọt mồ hôi. Đoàn phim những người khác đều xem ngây người. Ngay cả vệ trạch trợ lý cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng phía trước vệ trạch còn cùng Hứa Chiêu không thân. Như thế nào hiện tại như vậy nhiệt tình? Hắn lén lặng lẽ hỏi vệ trạch, vệ ca, ngươi là tưởng đường cong cứu quốc, thông qua lấy lòng Lư đạo tiểu cô nãi nãi tới lấy lòng Lư đạo sao? Vệ trạch kiên định nói, không phải a, Hứa Chiêu cũng là ta tiểu cô nãi nãi. Vệ trạch trợ lý, mặt khác nghe được bọn họ nói chuyện đoàn phim nhân viên công tác. Như thế nào cảm thấy có chỗ nào không đối đâu? Mỗ diễn đàn lặng lẽ xuất hiện một cái thiệp. Có người biết tiểu cô nãi nãi rốt cuộc là cái gì ngạnh sao? Lầu chính, lầu chủ là nào đó phim truyền hình nhân viên công tác. Phim truyền hình bắt đầu quay trong lúc tới một cái tiểu vai phụ. Không đến 10 cái màn ảnh cái loại này vai phụ. Nhưng đoàn phim đạo diễn, biên kịch cùng nam chính đều công bố cái này tiểu vai phụ là bọn họ tiểu cô nãi nãi. Có người biết tiểu cô nãi nãi rốt cuộc là cái gì ngạnh sao? Một L, khẳng định là mang vốn vào đoàn hậu trường đảng tới thể nghiệm sinh sống. Chỉ là ta không nghĩ ra rốt cuộc là cái dạng gì hậu trường. Mới có thể làm đoàn phim quan trọng nhất ba người đều kêu nàng tiểu cô nãi nãi. Hai L, ta là lâu chủ, tiểu vai phụ xuyên y phục không đến 100 khối. Hẳn là không có hậu trường. Ba L, kia này liền kỳ quái. Bởi vì quá mức ly kỳ. Cái này về tiểu cô nãi nãi thiệp phát hỏa. Không ngừng có người tiến vào lý tính tham thảo tiểu cô nãi nãi rốt cuộc là cái gì ngạnh. Thậm chí có người căn cứ lâu chủ thường xuyên phát thiệp. Bái ra hắn công tác đoàn phim là Lưu Vọng Giang đoàn phim. Lưu Vọng Giang tuy rằng chụp tam bộ phát rớt phim truyền hình. Nhưng cũng vẫn là có chút danh khí. Vệ trạch tuyển tú xuất thân. Không có lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu. Nhưng fan cũng không ít, biết bát quái vai chính là bọn họ lúc sau, nhiệt nghị người càng nhiều, sôi nổi suy đoán đoàn phim tiểu cô nãi nãi rốt cuộc là cái nào tiểu vai phụ. Phát Thiệp lâu chủ nhìn đến cái này tình huống, sợ nháo ra cái gì dèm pha, không dám nói thêm nữa nói cái gì. Lập tức độn, những người khác thảo luận suy đoán lại không có đình. Cũng coi như là vì này bộ còn không có đánh ra phim truyền hình dự nhiệt một đợt. Hứa Chiêu không biết trên mạng nhiệt nghị, nàng đã bắt đầu quay chụp cuối cùng một màn. Nguyên bản Lư Vọng Giang có chút lo lắng quay chụp thời điểm. Hứa Chiêu không thể đem Bạch Thu Thủy trước khi chết biểu tình biểu hiện ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu biểu tình phi thường đúng chỗ. Đâm tường mà chết thời điểm, biểu tình đã bi tráng lại không cam lòng, còn mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Lư Vọng Giang liên tục khen Hứa Chiêu có thiên phú. Hứa Chiêu là quỷ thắt cổ giáo đến hảo. Quỷ thắt cổ cách chết cùng Bạch Thu Thủy không giống nhau, nhưng tử vong tình hình lại cùng Bạch Thu Thủy tương tự. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thắt cổ tự sát. Hắn hoàn toàn có thể thể hội Bạch Thu Thủy trước khi chết tâm tình. Ở Hứa Chiêu biểu diễn một màn này thời điểm, quỷ thắt cổ liền ở Hứa Chiêu bên người, hiện trường triển lãm chính mình tử vong trước tâm lý cùng biểu tình. Lư Vọng Giang, đây cũng là một loại thiên phú, cũng không phải mỗi người đều có thể gặp quỷ, cũng không phải mỗi người đều có thể làm quỷ tới giáo biểu diễn. Hứa Chiêu biểu hiện thực hảo, cùng nàng đáp diễn Vệ Trạch liền kém cỏi rất nhiều. Rõ ràng chỉ là một màn đơn giản khóc diễn, nhưng Vệ Trạch lại như thế nào cũng khóc không tốt. Lư Vọng Giang giơ loa gào thét, "Vệ Trạch, ngươi biểu tình như thế nào như vậy dữ tợn? Ngươi run cái gì?" Vệ Trạch có thể không run sao? Cho dù nhìn không thấy Hứa Chiêu trên eo hệ tiểu quỷ, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Lư Vọng Giang vô pháp, chỉ có thể thông qua quay chụp Vệ Trạch bóng dáng tới quay chụp nam chính thương tâm một màn này. Run liền run đi, cũng có thể giải thích thành khổ sở đến run rẩy. Từ đây Hứa Chiêu xuất diễn hoàn toàn kết thúc. Ở nàng trước khi rời đi, Lư Vọng Giang cấp Hứa Chiêu bao một cái đại hồng bao, đồng thời cảm xúc kích động mà tỏ vẻ tiếp theo đóng phim còn muốn thỉnh Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lại cảm thấy đóng phim không dễ, lúc này đây là có quỷ thắt cổ tay cầm tay mà giáo, nàng mới có thể như thế thuận lợi. Tiếp theo không nhất định có thể chụp hảo. Nghe được Hứa Chiêu băn khoăn, Lư Vọng Giang tỏ vẻ có thể cho biên kịch chuyên môn thêm mấy cái không cần kỹ thuật diễn bình hoa nhân vật. Chỉ cần Hứa Chiêu có thể tới đoàn phim là được. Lư Vọng Giang ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cần Hứa Chiêu ở đoàn phim tuyệt đối an gối vô ưu. Mặt khác không biết nội tình người hoảng sợ mà nhìn hai người bọn họ giao lưu. Nguyên lai đây là tiểu cô nãi nãi đãi ngộ sao? Hứa Chiêu tới thời điểm điệu thấp, đi thời điểm lại vạn chúng chú mục. Trợ lý đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho Trang Thanh Mộng. Trang Thanh Mộng thần sắc khó coi. Nàng như thế nào không có việc gì? Trang Thanh Mộng sờ sờ trên cổ mặt dây, lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng. Trợ lý giống thường lui tới giống nhau, chỉ nhìn thoáng qua Trang Thanh Mộng mặt dây liền chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Nhưng này liếc mắt một cái lại làm thần sắc của nàng đại biến. Mộng tỷ, người mặt trang sức. Trang Thanh Mộng ý thức được tình huống không đúng, cúi đầu nhìn về phía chính mình cổ, hô to, chấm, đây là cái gì? Ta mặt trang sức đâu? Chỉ thấy Trang Thanh Mộng trên cổ nguyên bản treo mặt dây địa phương, giờ phút này chính treo một khối bình thường cục đá mặt trang sức. Cùng Trang Thanh Mộng mặt dây hình dạng tương tự, nhưng lại hoàn toàn không phải một khối. Trang Thanh Mộng thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Này khối mặt trang sức là ca ca cho nàng, không những có thể khống chế lệ quỷ vì nàng sử dụng, cũng là một khối bùa hộ mệnh, có thể bảo hộ nàng. Nếu là mặt trang sức bị hủy, nghĩ đến bị nàng thu ở mặt trang sức ác quỷ, Trang Thanh Mộng run run. Nàng bắt lấy trợ lý tay, mau đi giúp ta đem mặt trang sức tìm trở về. Trang Thanh Mộng tay kính rất lớn, trợ lý cảm thấy thủ đoạn bị nàng chảo thật sự đau. Nhưng trợ lý biết mặt trang sức đối Trang Thanh Mộng ý nghĩa cái gì. Nàng không có oán giận, đi ra ngoài tìm kiếm ngọc trụy rơi xuống. Hứa Chiêu rời đi đoàn phim lúc sau, không có trực tiếp hồi ký túc xá, mà là đi vào một gian không phòng học. mới vừa đóng cửa lại. Trên cổ tay Bạch Xà liền biến trở về nguyên hình. Bàn ở phòng học, đem phòng học đổ đến kín mít. Hứa Chiêu duỗi tay từ Bạch Xà cùng phòng góc chỗ móc ra một con bị Bạch Xà ngăn chặn lão thử. Lá gan không nhỏ, còn dám đi theo ta. Này chỉ lão thử đúng là nàng ở thành Đông Phá Miếu gặp được lão thử tinh. Hứa Chiêu cho rằng lão thử tinh đã chạy trốn rất xa. Không nghĩ tới sẽ lần thứ hai đưa tới cửa. Bị Hứa Chiêu đề ở trong tay. Lão thử tinh hai chỉ đen nhánh trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Người như thế nào phát hiện ta? Lão thử thiên tính am hiểu ẩn nấp. Hắn cho rằng đi theo Hứa Chiêu sẽ không bị phát hiện. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bắt được. Hứa Chiêu không nói gì. Bạch Xà kích động nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Người thịt quá thơm. Lão thử tinh thực lực giống nhau. Che giấu năng lực nhất lưu. Hứa Chiêu không có thể trước tiên phát hiện hắn. Nhưng Hứa Chiêu bên người có một cái thời khắc nhớ thương ăn cái gì Bạch Xà. Đối với chính mình thực đơn thượng đồ vật. Bạch Xà nhạy bén thật sự. Bị Bạch Xà thèm nhỏ dãi tầm mắt nhìn chằm chằm. Cho dù đối mặt cường đại địch nhân cũng dám kiêu ngạo lão thử tinh run run. Hắn vội vàng mở miệng. Không cần ăn ta. Ta lần này tới là giúp ngươi. Không chờ hắn nói xong. Hứa Chiêu đem hắn nhắc tới trước mắt. Hung thần ác sát nói. Mau nói. Ngươi đem dây xích vàng tàng đi nơi nào. Lão thử tinh mê mang. Hứa Chiêu lúc này không nên quan tâm hắn rốt cuộc là tới hỗ trợ cái gì. Như thế nào lực chú ý ở dây xích vàng thượng. Hứa Chiêu trước sau nhớ thương bị lão thử tinh trộm đi dây xích vàng. Liền tính lão thử tinh không chủ động hiện thân. Nàng quá một đoạn thời gian cũng là sẽ đi tìm lão thử tinh. Mặc kệ là quỷ vẫn là yêu. Đều không thể đoạt nàng tiền. Ở Phá Miếu cùng Hứa Chiêu rằng có thời điểm. Ỷ vào chính mình có thể lẫn vào chuột đàn đào tẩu. Lão thử tinh trương dương lại kiêu ngạo. Hiện tại bị Hứa Chiêu đề ở trong tay. Hắn thành thật lên. Hé miệng. Học ra một cái dây xích vàng. Người như thế nào đem đồ vật giấu ở trong miệng. Cho dù là một lòng nhớ thương tiền Hứa Chiêu. Nhìn lão thử tinh từ trong miệng nhổ ra đồ vật. Cũng không có trước tiên cầm lấy tới. Lão thử nước miếng có thể hay không có bệnh truyền nhiễm. Nghe được Hứa Chiêu ghét bỏ nói. Lão thử tinh cái đuôi đều banh thẳng. Ta không phải giống nhau lão thử. Ta là hamster. Đây là ta thiên phú năng lực. Đồ vật không phải giấu ở trong miệng. Mà là giấu ở trong không gian. Hamster chẳng lẽ không phải lão thử sao? Hứa Chiêu căn bản không để bụng hắn là thương thử tinh vẫn là lão thử tinh. Biết dây xích vàng không dơ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hamster cùng lão thử đương nhiên không giống nhau. Ta chính là sủng vật giới võng hồng. Thương thử tinh hiển nhiên thực vì chính mình thân phận tự hào. Hamster thịt có phải hay không càng tốt ăn? Bạch Xà há to miệng. Nước miếng tích ở thương thử tinh trước mặt trên mặt đất. Đại nhân, ta có thể ăn hắn sao? Hamster luôn luôn chạy trốn mau. Trốn đến hảo, vẫn là lần đầu tiên bị nhân loại bắt được. Đối mặt Bạch Xà bồn máu mồm to. Hắn rốt cuộc sợ hãi. Ở Hứa Chiêu trong tay dãy giụa. Ta là Siri Hamster. Người không thể ăn ta. Ăn ta chính là phá hư quốc tế quan hệ. Bạch Xà nhắm lại miệng. Có chút mê mang. Chẳng qua là ăn một con lão thử. Như thế nào nhấc lên quốc tế quan hệ. Còn có Siri Hamster là cái gì Hamster. Hứa Chiêu. Ngoại quốc lão thử. Tiếng Trung nói khá tốt. Thương thử tinh có chút ngượng ngùng. Nguyên quán Siri. Ta cũng có Trung Quốc hamster huyết mạch. Là một con hỗn huyết lão thử. Thấy Bạch Xà lại muốn há mồm. Thương thử tinh lập tức nói. Ta lần này tới thật là giúp ngươi. Thương thử tinh từ trong miệng nhổ ra một cái mặt dây. Nếu Trang Thanh Mộng ở chỗ này liền sẽ nhận ra. Đây là nàng đang tìm mặt dây. Mặt dây bị hamster phun trên mặt đất. Từ bị Hứa Chiêu hệ ở trên eo lúc sau liền an tĩnh lại tiểu quỷ dãy giụa lên. Tưởng hướng mặt dây phương hướng chạy tới. Hứa Chiêu cầm lấy mặt dây. Ánh mặt trời chiếu ở mặt dây thượng. Loáng thoáng có thể thấy mặt dây bị nhốt mấy cái quỷ ảnh. Mặt dây quỷ ảnh chính thống khổ mà dãy giụa. hiển nhiên bị đặc thù thủ đoạn phong ấn tại bên trong. Hứa Chiêu có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hứa Chiêu ở Hứa Quan Nguyệt cho nàng bút ký chung đã từng xem qua tương quan ghi lại. Nào đó tà đạo thiên sư sẽ lợi dụng đặc thù thủ pháp tới giam cầm quỷ hồn, đưa bọn họ tra tấn thành lệ quỷ, cùng chính mình sử dụng. Này pháp giam cầm quỷ hồn 3 năm sau, quỷ hồn tất sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, trở thành chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh ác quỷ. Này pháp ác độc, dùng này pháp thiên sư toàn không thể thứ cũng. Hứa Chiêu cầm lấy mặt dây nắm ở lòng bàn tay chung, hơi hơi dùng sức, mặt dây liền ở tay nàng vỡ thành bột phấn, bị nhốt ở bên trong quỷ hồn từ mặt dây chung bị phóng ra. Bọn họ còn có chút mờ mịt, bất quá bởi vì bị nhốt còn không đủ 3 năm, mờ mịt trong chốc lát lúc sau, bọn họ trên mặt dần dần khôi phục thần trí. Bọn họ trên mặt có hỉ có bi, biết là Hứa Chiêu cứu bọn họ ra tới, hướng tới Hứa Chiêu cúc một cung. Trong đó cũng có ở phòng vệ sinh hù dọa Hứa Chiêu vô đầu tiểu quỷ. Hắn hai mắt so với phía trước tinh lượng rất nhiều, cũng khôi phục thần trí. Đa tạ đại sư, không cần cảm tạ ta, các ngươi chính mình đi thôi. Hứa Chiêu nhìn lòng bàn tay bột phấn, có thù báo thù, có oán báo oán. Phật giáo giảng nhân quả, đạo giáo giảng thừa phụ. Hứa Chiêu cảm thấy đây là lệ quỷ cùng sau lưng người sự tình, nàng sẽ không ngăn cản. Nếu là mặt khác chính khí lẫm nhiên môn phái gặp được loại chuyện này, định sẽ không làm này đó hóa thành lệ quỷ quỷ hồn đi trả thù. Nhưng Hứa Chiêu không giống nhau. Thiên Phú phái trong mắt không người quỷ chi phân, bị chịu tra tấn quỷ hồn đi trả thù, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho đến vô tội sinh mệnh, Hứa Chiêu đều sẽ không ngăn cản. Hứa Chiêu rảo phá đầu ngón tay, bắn ra một giọt huyết rừng ở mấy cái lệ quỷ trên người. Bọn họ thân hình ngưng thật rất nhiều, thực lực cũng có điều tăng trưởng. Mấy cái quỷ hồn lần thứ hai hướng tới Hứa Chiêu cúc một cung, nhanh chóng rời đi. Hứa Chiêu nhìn bọn họ bóng dáng, có chút trầm mặc, có nàng huyết ở, ít nhất có thể bảo đảm này đó lệ quỷ kiên trì đến báo xong thù lúc sau lại hồn phi phách tán. Ta nhưng không có chủ động giúp này đó quỷ, mặt dây chủ nhân tính kế ta, ta bất quá là trả thù trở về. Sư phụ đã biết, cũng không lý do trách ta. Hứa Chiêu chột dạ mà trà sát ngón tay, chờ này đó quỷ đi rồi, Thương Thử Tinh mới thật cẩn thận mở miệng nói. Ta giúp vội, có phải hay không có thể thả ta? Hứa Chiêu dựa vào trong tay tiểu quỷ một bộ phận linh hồn cũng có thể tìm được mặt dây. Nhưng Thương Thử Tinh xác thật là chủ động hỗ trợ. Hứa Chiêu mở miệng, nghe nói ngoại quốc yêu không nói vệ sinh, người vẫn là không cần ăn, phòng ngừa lại tiêu hóa bất lương. Thương Thử Tinh đậu đậu mắt ủy khuất mà trợn tròn. Ta thực sạch sẽ, Bạch Xà ở bên cạnh như hổ rình mồi. Thương Thử Tinh cũng không dám chứng minh chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sạch sẽ. Thanh danh coi như cái gì, vẫn là mệnh quan trọng. Thả hắn một đường đi theo Hứa Chiêu, có mặt khác mục đích. Thương Thử Tinh tròm râu run rẩy, rõ ràng là một trương lão thử mặt, ngạnh sinh sinh bị nó bài trừ tới một cái cười. Đại nhân, ta có thể hay không làm nhà của ngươi tiên? Bạch Xà chính tiếc nuối không thể ăn luôn này chỉ lão thử tinh. Nghe được lời này, dựng thẳng thân thể, hung ác mở miệng. Người nói cái gì? Đại nhân cũng là ngươi có thể mơ ước. Bạch Xà cảm thấy này chỉ lão thử lá gan thật đại, dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Miệng một trương đem Thương Thử Tinh nuốt đi xuống. Thương Thử Tinh cao giọng hò hét. Đại nhân, ta trừ bỏ có không gian ở ngoài, còn có chiêu tài năng lực, có thể giúp ngươi phát tài. Thương Thử Tinh tặc tinh tặc tinh. Xem Hứa Chiêu thời khắc nhớ thương dây xích vàng bộ dáng, liền biết Hứa Chiêu đối tiền tài để ý, hò hét ra Hứa Chiêu nhất để ý nói. Nghe được Thương Thử Tinh nói, Hứa Chiêu hai mắt sáng lên, trực tiếp lột ra Bạch Xà miệng, đem bị hắn nuốt vào Thương Thử Tinh từ xà trong miệng đổ ra tới. Thương Thử Tinh có chút chật vật, trên người mau đều rối loạn. Bạch Xà so với hắn càng chật vật, bởi vì Hứa Chiêu dùng sức quá mãnh, hắn miệng nhất thời không khép được. Bạch Xà dương miệng rộng, phi thường ủy khuất, hắn cùng Hứa Chiêu cảm tình, thế nhưng chịu không nổi một chút tiền tài khảo nghiệm. Xem Bạch Xà bộ dáng này. Hứa Chiêu ho khan một tiếng. Dường như không có việc gì mà nhìn về phía Thương Thử Tinh. Nàng còn không có bị tiền tài choáng váng đầu óc. Ngươi vì cái gì phải làm nhà của ta tiên? Những người khác thu ra tiên xác thật có đánh phục tiền lệ. Nhưng Thương Thử Tinh không giống nhau. Hắn rõ ràng có thể chạy trốn. Lại nửa đường trở về. Trong đó không có miêu nị Hứa Chiêu căn bản không tin. Thương Thử Tinh sửa hỗn độn đầu tóc. Trà sát móng vuốt nhỏ. Ta xem đại nhân cùng đạo diễn rất quen thuộc. Ta làm nhà của ngươi tiên lúc sau. Có phải hay không có thể cho ta đi đoàn phim diễn kịch? Thương Thử Tinh theo dõi Hoàng Mao chính là nhìn đến hắn có đông đảo fan. Tâm sinh hâm mộ. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn trộm đi theo Hứa Chiêu. Phát hiện minh tinh so võng hồng fan càng nhiều. Thương Thử Tinh thay đổi chủ ý. Hắn muốn tiến vào giới giải trí. Trở thành một minh tinh. Hắn tưởng hưởng thụ như vậy có được muôn vàn fan. Bị chịu truy đuổi cảm giác. Không nghĩ tới đây là một con có minh tinh mộng Thương Thử Tinh. Bạch Xà miệng rốt cuộc khép lại. Tức giận nói. Người đi làm Lưu Vọng Giang gia tiên không phải càng phương tiện. Ta mới sẽ không làm một người bình thường gia tiên. Thương Thử Tinh tưởng diễn kịch. Nhưng cũng có chính mình ngạo khí. Tròng mắt quay tròn mà xoay vài vòng. Rất là xảo trá. Đến lúc đó ta làm minh tinh kiếm tiền đều nộp lên cấp đại nhân. Chỉ cần cho ta điểm tiền tiêu vặt là được. Bạch Xà thầm nghĩ không tốt. Mắng to Thương Thử Tinh không biết xấu hổ. Hứa Chiêu mặt mày hớn hở. Không hề lo lắng nhiều. Đáp ứng rồi Thương Thử Tinh thỉnh cầu. Hảo, ta đáp ứng rồi. Không cần chính mình diễn kịch là có thể bắt được thù lao đóng phim. Loại chuyện tốt này Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Loài rắn luôn luôn bị hình dung thành âm hiểm xảo trá. Nhưng Bạch Xà nhan sắc biến dị. Tính tình tựa hồ cũng có chút biến dị. Có loại bất đồng với loài rắn đơn thuần. Cùng Hoàng Đại Nương Tử ở chung thời điểm. Liền nói bất quá Hoàng Đại Nương Tử. Hiện tại tới một cái Thương Thử Tinh. Hắn cũng không phải Thương Thử Tinh đối thủ. Bạch Xà chỉ có thể bàn ở Hứa Chiêu trên cổ tay. Nhìn Thương Thử Tinh đãi ở Hứa Chiêu trên vai. Nổi giận đùng đùng mà nghĩ. Chờ trở về lúc sau nhất định phải làm Hoàng Đại Nương Tử hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hứa Chiêu thu Thương Thử Tinh làm gia tiên. Tâm tình không tồi địa bàn tính tìm một cơ hội đem Thương Thử Tinh dẫn kiến cấp Lưu Vọng Giang. Thương Thử Tinh hình người là cái lưu chữ nãi nãi hôi tóc ngắn thiếu niên. So Vệ Trạch diện mạo còn muốn tinh xảo. Xác thật có một loại hỗn huyết hương vị. Nàng cảm thấy Thương Thử Tinh tiến vào giới giải trí lúc sau. Nói không chừng thật sự có thể hồng. Hứa Chiêu tâm tình không tồi. Nhưng đoàn phim không khí lại có chút không xong. Hứa Chiêu rời khỏi sau. Đoàn phim cũng không có kết thúc công việc. Lưu Vọng Giang tưởng thừa dịp tình huống hảo. Thuận tiện chụp Vệ Trạch cùng Trang Thanh Mộng tương ngộ diễn. Không nghĩ tới Trang Thanh Mộng hôm nay buổi tối cùng mất hồn dường như. Vẫn luôn trạng thái không tốt. Một cái đơn giản sơ ngộ màn ảnh chụp mười mấy biến cũng chưa chụp hảo. Trang Thanh Mộng trên mặt trắng bệch một mảnh. Lưu Vọng Giang làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai một lần nữa chụp cái này màn ảnh. Trang Thanh Mộng trở lại phòng lúc sau sắc mặt như cũ là trắng bệch. Nàng quá lo lắng mặt dây. Nàng trợ lý đi tìm mặt dây. Nhưng vẫn luôn không tìm được. Trang Thanh Mộng trong lòng lo sợ bất an. Trong giây lát nghĩ tới Hứa Chiêu. Mặt dây chính là ở nàng phái tiểu quỷ đi hù dọa Hứa Chiêu lúc sau biến mất. Hứa Chiêu bình yên vô sự. Mặt dây lại không thấy. Chuyện này khẳng định cùng Hứa Chiêu có quan hệ. Trang Thanh Mộng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nàng ngồi ở độc thuộc về nàng phòng hóa trang. Lấy ra di động tưởng cấp trợ lý gọi điện thoại. Mới vừa cầm lấy di động. Còn không có giải khóa. Nàng liền xuyên thấu qua màn hình di động thấy được một cái phấn y nữ tử đứng ở nàng phía sau. Nàng nhìn đến trên màn hình phấn y nữ tử đối nàng hơi hơi mỉm cười. Thanh Mộng, đã lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trang Thanh Mộng sợ tới mức không cầm chắc di động, trực tiếp rơi xuống đất. Nàng đương nhiên nhớ rõ phấn y nữ tử. Đây là nàng tiến vào giới giải trí lúc sau giao cái thứ nhất bằng hữu. Lâm Hy, các nàng hai đồng kỳ tiến vào giới giải trí. Ở tại một cái ký túc xá. Ngay từ đầu quan hệ thực hảo. Hai người ước hảo lẫn nhau nâng đỡ. Làm cả đời hảo tỉ muội. Lâm Hy vận khí không tồi. Thực mau liền dựa vào một bộ phim truyền hình nữ vai phụ vận đỏ. Cùng vắng vẻ vô danh Trang Thanh Mộng không giống nhau. Nàng có được đông đảo fan. Cũng nhận được rất nhiều phim truyền hình mời. Trang Thanh Mộng phi thường ghen ghét. Suốt đêm ngủ không được. Cũng chính là ở khi đó. Kaka cho nàng một cái mặt dây. Nói cho nàng có thể bằng vào mặt dây nghịch thiên sửa mệnh. Thực hiện mục đích của chính mình. Trang Thanh Mộng ngay từ đầu chỉ là lợi dụng mặt dây đem Lâm Hy trên người vận khí chuyển tới trên người mình. Không nghĩ tới Lâm Hy đoán được nàng dưỡng tiểu quỷ. Tiến đến tìm nàng rằng co. Trang Thanh Mộng thất thủ giết Lâm Hy. Lâm Hy cũng biến thành nàng mặt dây chung một con quỷ. Trang Thanh Mộng càng ngày càng hồng. Giới giải trí nhiều về nàng dưỡng tiểu quỷ đồn đãi. Nhưng nàng chưa bao giờ để ý, chỉ cần có thể hồng. Hết thảy đều đáng giá. Trang Thanh Mộng chưa bao giờ nghĩ tới mặt dây sẽ ném. Cũng không nghĩ tới bị giam cầm ở mặt dây chung Lâm Hy sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Lâm Hy cười to, chấm, Trang Thanh Mộng, người không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày đi. Lâm Hy tràn ngập hận ý mà bóp chặt Trang Thanh Mộng cổ. Trang Thanh Mộng hô to cứu mạng, lại căn bản không người phát hiện trong phòng dị thường. Liền ở trong lúc nguy cấp, nàng trợ lý vừa lúc đẩy cửa đi đến, nhìn đến Trang Thanh Mộng điên khùng mà chính mình bóp chặt chính mình cổ. Trợ lý hoảng sợ, vội vàng đi đến Trang Thanh Mộng bên người. Mộng tỷ, ngươi làm sao vậy? Trang Thanh Mộng tỉnh táo lại. Lâm Hy còn ý cười doanh doanh mà đứng ở bên người nàng. Trợ lý lại hoàn toàn không biết gì cả. Trang Thanh Mộng bắt lấy trợ lý tay. Này bộ kịch ta không chụp, ta phải đi về, nàng phải đi về tìm nàng ca ca. Trang Thanh Mộng động tĩnh nháo thật sự đại, đem đã ngủ hạ đoàn phim đánh thức. Lư Vọng Giang tỉnh lúc sau, nhìn đến Trang Thanh Mộng phải rời khỏi đoàn phim, tức giận đến cùng Trang Thanh Mộng đại xảo một trận. Nhưng Trang Thanh Mộng lại ăn quả cân quyết tâm, tình nguyện phó tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn đi. Vô pháp. Lư Vọng Giang chỉ có thể cắn răng nhận hạ, làm Trang Thanh Mộng rời đi. Nhìn Trang Thanh Mộng rời đi bóng dáng, Lư Vọng Giang một bên cảm khái có hắc liêu nữ tinh chính là không thể thỉnh, một bên chạy nhanh liên hệ mặt khác minh tinh, nhìn xem có thể hay không có người tới cứu Trang. Lư Vọng Giang thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, nổi giận đùng đùng mà đã phát điều Weibo. Mỗ Trang họ nữ tinh có chút danh khí, liền như thế chơi đại bài. Ký ước hợp đồng nói hủy liền hủy. Về sau sẽ không lại hợp tác. Lư Vọng Giang là hơn phân nửa đêm phát Weibo. Nhưng ăn dưa quần chúng vĩnh viễn sẽ không thiếu. Lư Vọng Giang tân chụp phim truyền hình. Nữ nhất hào thỉnh chính là Trang Thanh Mộng cũng không phải bí mật. Thả Lư Vọng Giang này Weibo liền kém trực tiếp chỉ ra Trang Thanh Mộng tên. Trang Thanh Mộng fan cùng anti fan nhóm cùng nhau dũng mãnh vào Lư Vọng Giang Weibo. Lại là một hồi phấn hắc đại chiến. Lần này có Lư Vọng Giang tự mình ra tới đấm Trang Thanh Mộng. Anti fan chiếm cứ thượng phong. Trang Thanh Mộng lại không rảnh lo những việc này. Nàng sốt ruột đi tìm ca ca cứu mạng. Trang Thanh Mộng trợ lý cùng nàng tài xế lại cảm thấy nàng thần trí có chút thất thường. Dọc theo đường đi vẫn luôn hô to có quỷ. Đặc biệt là xuống xe thời điểm, Trang Thanh Mộng càng là hô to một tiếng. Lâm Hy, ngươi không cần lại đây. Ta không phải cố ý giết ngươi. Trang Thanh Mộng tài xế cùng trợ lý không giống nhau. Trợ lý đi theo nàng đã nhiều năm. Đối nàng một chút sự tình đều có phán đoán. Nhưng tài xế không giống nhau. Tài xế là công ty gần nhất xứng cho nàng. Thả cái này tài xế còn có một thân phận. Hắn là Lâm Hy fan. Đúng là bởi vì Lâm Hy, hắn mới nhận lời mời đến Trang Thanh Mộng công ty làm tài xế. Không nghĩ tới vừa đến công ty không lâu, Lâm Hy liền ngoài ý muốn qua đời. Tài xế tổng cảm thấy Lâm Hy chết không phải ngoài ý muốn. Nhưng vẫn luôn không có chứng cứ. Nghe được Trang Thanh Mộng buột miệng thốt ra nói. Tài xế ánh mắt lóe lóe. Lấy ra di động. Người hảo. Ta muốn báo nguy. Hứa Chiêu không biết Trang Thanh Mộng trên người phát sinh sự tình. Nàng cao hứng phấn chấn về tới ký túc xá. Nhưng vui quá hóa buồn. Thực mau liền cao hứng không đứng dậy. Hoàng đại nương tử hôm nay không có đi theo Hứa Chiêu cùng đi đóng phim. Mà là ở ký túc xá đợi Hứa Chiêu một ngày. Hứa Chiêu trở về lúc sau. Hoàng đại nương tử hưng phấn mà muốn bổ nhào vào Hứa Chiêu trên vai. Lại phát hiện nàng vị trí bị khác yêu chiếm. Là một con chân chính thương thử tinh. Hoàng đại nương tử cái này trồn biến thành giả hamster. Lập tức nhịn không nổi nữa. Bổ nhào vào thương thử tinh trên người cùng hắn đánh lên. Mâu Tĩnh Nguyệt kinh hô. Hứa Chiêu, người như thế nào lại dưỡng một con hamster? Hai chỉ hamster ở bên nhau sẽ đánh nhau. Hứa Chiêu, không chỉ có sẽ đánh nhau, còn sẽ cãi nhau đâu. Hoàng đại nương tử hùng hùng hổ hổ. Đáng giận lão thử tinh. So hồ ly tinh còn sẽ sấn hư mà nhập. Thương thử tinh đánh không lại hoàng đại nương tử. Nhưng hắn ỷ vào về sau cấp Hứa Chiêu thượng cống thù lao đóng phim. Một chút không túng. Người này trồn quá bá đạo một chút. Còn tưởng quản đại nhân thu nhiều ít gia tiên. Hiện giờ ta đã là đại nhân gia tiên. Người lại có thể lấy ta thế nào? Hoàng đại nương tử càng là nổi giận đùng đùng. Ta có thể bắt ngươi thế nào? Ta có thể tấu ngươi. Nếu không phải bởi vì bạch xà hiện tại biến thành vòng tay. Không có phương tiện ở ký túc xá động thủ. Hắn cũng tưởng đi lên trộn lẫn một chân. Hắn chỉ có thể tiếc nuối mà ở bên cạnh cố lên khuyến khích. Đại nương tử, đánh chết cái này không biết xấu hổ. Ngoài ý muốn mà đến kẻ thứ ba. Làm hoàng đại nương tử cùng bạch xà quan hệ đều hòa hợp. Mâu Tĩnh Nguyệt còn ở kinh hô. Này đánh đến cũng quá hung. Người màu nghĩ cách đừng làm chúng nó đánh nhau. Nghe bên tai cãi cọ ầm ĩ, phảng phất chợ bán thức ăn giống nhau thanh âm. Hứa Chiêu thở dài một hơi. Dưỡng gia tiên quá khó khăn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-1101-11-05-2021-08-1201-24-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thấy ngươi giải 10 bình. 312.029.892 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.